dăm tỏ tình vì sợ sẽ mất nhau. Rồi năm tháng trôi dần, vẫn là bạn của nhau dù chẳng ở gần. Nhưng tình đầu trong anh thì vẫn chưa nguôi. Lần nắm tay đầu như mới đây thôi. Chẳng thể ngờ tình đầu giấc mơ thiếu thời, giờ trong màu trắng tinh khôi. Em là người đầu tiên mà anh yêu, anh muốn là người cuối cùng mà em yêu. Khoảnh khắc thấy em trên lễ đường, cùng ánh mắt bóng dáng thân thương. Nhiều năm ấy chớp mắt trôi qua, để ta giờ đây phải chung một nhà. Và anh hứa yêu em suốt đời, lời thiêng liêng anh hứa với trời. Dù đau ốm nghèo khó sóng gió, sẽ đi cùng nhau, có nhau. Chàng trai khiến em cười, đôi khi chẳng cần em phải nói ra lời. Vẫn luôn hiểu từng điều em giữ âm thầm, phải chăng là tương lai của em ở bên người khiến em luôn thấy an toàn, để em là chính em, không phải sợ ra đi hay cô đơn. Vì từng ngày trôi anh luôn yêu em hơn. Khoảnh khắc thấy anh trên lễ đường, cùng ánh mắt bóng dáng thân thương. Nhiều năm ấy chớp mắt trôi qua, chớp mắt trôi qua và con giờ đây lớn lên từng ngày. Và ta hứa yêu con suốt đời, lời thiêng liêng ta hứa với trời. Dù đau ốm nghèo khó sóng gió tổn thương, thì ba mẹ luôn ở đây. Mình sẽ đi cùng nhau, có nhau. Tan tan tan tan. Yêu bài lắm, yêu mẹ lắm.